hắn đối với nữ phóng viên này có chút ấn tượng, hình như tên Thu Điềm. Trong cuộc họp báo lần trước, nữ phóng viên bên ngoài thanh tú nhưng giàu kinh nghiệm này đã đưa ra vấn đề rất khó chơi. Mà hiện tại, hắn lại không thể không thừa nhận, hắn bị những câu hỏi liên tiếp của đối phương cắn chặt. Phỏng vấn vừa mới chấm dứt, Lương Thần liền nhận được điện thoại của Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc nghe được cái tin tức tốt, thăng chức kia, trong lòng Lương Thần vẫn cảm thấy vô cùng áp lực và phẫn uất. Chức vụ này, hắn căn bản là không muốn thăng. Nhưng sự thật chính là, không muốn thăng cũng phải thăng. 20 phút sau, Lương Thần đi tới tòa nhà văn phòng thành ủy. Trong phòng làm việc Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, ngoại trừ Bí thư Khâu, trưởng ban tổ chức cán bộ Kiều Bách Kiệt cũng ở đó. Vừa thấy Lương Thần, trưởng ban Kiều đang ngồi trên sofa liền đứng lên, cười hà hà còn chủ động giơ tay ra, trong miệng nhiệt tình nói, chúc mừng cậu, Tiểu Lương, trải qua hội nghị thường vụ nghiên cứu nhất trí thông qua, quyết định bổ nhiệm Tiểu Lương cậu là phó bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, cấp cục trưởng. Cảm ơn lãnh đạo đã coi trọng, tôi thấy xấu hổ quá. Lương Thần giơ tay nắm lấy tay đối phương, mặt tươi cười mà lắc vài cái, lung lay vài cái, vẻ mặt nhìn không ra có một chút gì là bất mãn. Nhưng mà bí thư Khâu ở một bên lại chú ý thấy, chàng thanh niên khi nói hai chữ cảm ơn, trong mắt hiện lên vẻ châm biếm và phẫn nộ. Tiểu Lương, nay tôi và bí thư Khâu đại diện tổ chức, chính thức nói chuyện với cậu. Trong vụ án 720, vụ án phóng hỏa Bách Hưng lâu cậu có biểu hiện xuất sắc, thành ủy quyết định bổ nhiệm cậu là phó bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật chuyên trách. Hy vọng cậu không ngừng cố gắng, trên cương vị mới tạo ra thành tích lớn hơn nữa. Kiều Bách Kiệt buông lòng tay, lấy giọng điệu êm dịu như gió xuân nói, gần đây cậu trọng trách trên người rất nhiều, vừa đúng lúc nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi tốt một chút, phục hồi tinh thần. Nói xong ánh mắt lại chuyển về hướng bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai, cười nói, Tiểu Lương là cấp dưới của bí thư Khâu, một số công việc cụ thể nên do bí thư Khâu nói rõ với Tiểu Lương. Tôi còn có việc, xin đi trước. Vỗ vỗ cánh tay Lương Thần có ý khích lệ, trưởng ban Kiều rời khỏi văn phòng bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật. Ngay khi cửa vừa đóng lại, nụ cười trên mặt Lương Thần trong nháy mắt biến mất. Ngồi đi. Khâu Lĩnh Mai chỉ sofa, sau đó đi đến máy nước lọc rót ly nước đặt lên trên bàn trà. Hai tay khoanh lại, ánh mắt nhìn chàng thanh niên từ trên xuống dưới, vẻ mặt không thèm che giấu mà lộ ra thần sắc suy tư thú vị. Lương Thần cúi đầu, dầu dĩ mà uống nước. Lần bổ nhiệm này truyền xuống đúng là vừa nhanh vừa đúng lúc. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Phục Sinh và Trương Hổ quả thật là đang nóng nảy lo lắng. Bọn họ cấp bách khẩn trương mà điều mình rời khỏi vị trí phó cục trưởng cục công an, chính là sợ chân tướng vụ án phóng hỏa tiến thêm một bước thì sẽ bị vạch trần. Hơn nữa, thay một người nghe lời để tiếp nhận chức vụ thì những việc tiếp theo cũng dễ thao túng hơn. Đối với việc bổ nhiệm này, Tiểu Lương cậu có suy nghĩ gì? Sau một lúc lâu, bên tai Lương Thần truyền đến lời nói dịu dàng của bí thư Khâu. Suy nghĩ của tôi thì quan trọng sao? Lương Thần ngẩng đầu, trong giọng nói không che giấu sự châm biếm mỉa mai. Mấy ông lớn bên sở công an tỉnh vừa mới gọi điện thoại tới, kêu tôi chuyển giao vụ án cho bọn họ điều tra xử lý. Còn thành ủy bên này, không cần nói gì đã thăng chức cho tôi. Bất kể có suy nghĩ gì hay không, cuối cùng thì cũng có kết quả giống nhau mà thôi. Vậy bây giờ cậu dự tính thế nào? Chuẩn bị bỏ cuộc sao? Bí thư Khâu khẽ mỉm cười, hướng về người thanh niên đang rất bực tức bất bình nói, nếu đã chuẩn bị bỏ cuộc thì cần gì tốn phí hơi sức nhiều vậy? Xin cả trung đoàn cảnh sát có vũ trang tỉnh phái quân qua đây bắt người. Vụ án tôi đã thẩm vấn xong rồi, chứng cứ có liên quan cũng đã thu thập chỉnh lý xong. Cho dù không còn là phó cục trưởng công an, tôi cũng muốn mở to hai mắt mà nhìn cho rõ. Bí thư Vương tôn kính của chúng ta rốt cuộc làm thế nào để một tay che trời, giúp cho đứa con đã phạm vào tội giết người có thể thoát tội. Lương Thần lấy giọng điệu châm chọc nói. Cậu đó, thật đúng là ngây thơ. Khâu Lĩnh Mai lắc đầu, cười thở dài. Tiểu Lương, tôi nói rõ với cậu, cậu hoàn toàn đánh giá thấp năng lực và thủ đoạn mà một bí thư thành ủy có thể sử dụng.

mà rõ ràng hơn chính là nhiều trang web nổi tiếng từng bước bắt đầu loại bỏ diễn đàn dư luận có liên quan đến vụ án phóng hỏa. Còn nhân viên quản lý trang web lại đưa một bài viết có liên quan vụ án phóng hỏa vào chỗ dễ thấy, lời khuyên thân thiện, hướng gió có biến, hãy cẩn trọng chuyện quốc sự. Đây là có ý gì? Anh nói lại tỉ mỉ xem. Trong văn phòng bí thư tỉnh ủy Liêu Đông, bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn ngồi trong ghế bành, ánh mắt đảo qua khuôn mặt béo tròn của trưởng ban tuyên giáo Lộ Ngọc Tuyền, lấy thanh âm trầm túc hỏi. Sáng nay phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Vương Chấn Hoa gọi điện thoại tới, xét thấy ban tuyên giáo tỉnh ta vẫn còn thiếu sót trong công tác, đưa ra chỉ đạo và phê bình Lộ Ngọc Tuyền vẻ mặt xấu hổ, là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, ông không có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm ở Trung ương. Nhưng trên thực tế, ban tuyên giáo Trung ương lại có quyền đề xuất ý kiến bổ nhiệm và bãi nhiệm trưởng ban tuyên giáo tỉnh. Ông ta có thể ngồi trên vị trí này là nhờ có sự ủng hộ mạnh mẽ của phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Vương. Nhận điện thoại của phó trưởng ban Vương, ông cảm thấy việc này không có gì khó xử lý. Đơn giản chỉ cần khống chế một chút hướng phát triển tin tức của dư luận địa phương, chỉ cần giơ ngón tay mà thôi. Đối với phong ba của vụ án phóng hỏa, ông thân là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đã ít nhiều nghe được. Ông cũng mơ hồ biết, nơi phát ra phong ba là từ bí thư thành ủy Cẩm Bình họ Vương. Hơn nữa, hẳn là có quan hệ không nhỏ với phó trưởng ban Vương Chấn Hoa. Chỉ có điều ông ta không nghĩ tới, ông vốn cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ, không ngờ bị bí thư Lý biết được. Hơn nữa với vẻ mặt và giọng điệu này, dường như rất là bất mãn đối với cách làm của ông. Tuy ông ta là người bên chủ tịch tỉnh Đằng Vũ, nhưng đối với hậu thuẫn thâm hậu này của bí thư tỉnh ủy, trong lòng cũng rất là kiêng kỵ sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, kết quả cuối cùng, phần 3. Bạn đang đọc nghe trưởng ban tuyên giáo Lộ Ngọc Tuyền trả lời, trong mắt bí thư Lý hiện lên một tia trào phúng, chậm rãi gật đầu nói, hóa ra là như vậy. Dừng một chút, hơi nghiêng người về phía trước, lại hỏi câu, như vậy, trưởng ban Lộ cảm thấy, công tác tuyên truyền của tỉnh ta rốt cuộc còn thiếu điều gì? Trên khuôn mặt Lộ Ngọc Tuyền đầy vẻ bối rối, mấy cái chỉ đạo phê bình đều là mượn cớ, mục đích Vương Chấn Hoa gọi điện thoại tới. Trên thực tế chính là muốn thông qua ông ta khống chế dư luận thông tin trong tỉnh Liêu Đông. Bây giờ nghe câu hỏi của bí thư Lý, trong lòng ông ta không khỏi có phần chấn động, âm thầm nghĩ, chẳng lẽ bí thư Lý không muốn mua chuộc Vương Chấn Hoa, cho nên mới đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Gần đây, nhiều nhà truyền thông tỉnh đã đưa báo cáo về vụ phóng hỏa ở thành phố Cẩm Bình tỉnh Giang Nam, trong đó dường như có chỗ tô vẽ thêm và không đúng sự thật. Và lại, do sự định hướng của dư luận khiến cho các nhóm ngôn luận trên mạng ngày càng quá khích, điều này bất lợi cho việc duy trì môi trường trong sáng hài hòa. Lộ Ngọc Tuyền cẩn thận trả lời, đây là quan điểm của anh hay là quan điểm của phó trưởng ban Vương kia? Lý Thư Hãn cau mày hỏi, là quan điểm của phó trưởng ban Vương. Giờ này khắc này, Lộ Ngọc Tuyền cho dù có chỉ độ, cũng nghe ra sự không vừa lòng trong lời nói của bí thư Lý. Xem ra ông ta thực sự không có đoán sai, bí thư Lý thật sự không có ý định mua chuộc Vương Chấn Hoa. Lại mạnh dạn suy đoán một chút, giữa bí thư Lý và phó trưởng ban Vương nói không chừng có thù oán cũ gì đó. Phóng viên báo và đài truyền hình tỉnh phái đi đã báo cáo lại tin tức mới nhất. Vụ án phóng hỏa này, quả thật tôi cho rằng tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Công chúng có quyền hoài nghi và hiểu rõ chân tướng sự việc. Về điều này chúng ta không thể tự ý sử dụng các phương pháp cưỡng chế để can thiệp. Tỉnh khác làm thế nào tôi không quản tới. Nhưng ở Liêu Đông, chủ trương nhất quán của tôi là muốn đảm bảo độ minh bạch của tin tức. Nói tới đây, Lý Thư Hãn hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khóe miệng hé ra một tia cười lạnh nói, có vài thứ, muốn che cũng không che được. Bí thư, tôi đã hiểu rồi. Lộ Ngọc Tuyền gật đầu. Ông ta không phải là thằng ngốc mà cũng không phải là người thiển cận, cho nên ông ta đương nhiên là biết nên làm như thế nào. Lời của bí thư Lý đã nói rất rõ ràng, chỗ khác bí thư Lý quản không tới, nhưng ở Liêu Đông, không hề nghi ngờ gì là đều định đoạt bởi bí thư Lý. Bí thư Lý nói phải đảm bảo tin tức minh bạch, khiến công chúng hiểu rõ sự tình. Ông ta thân là trưởng ban tuyên giáo, nhất định phải chấp hành phương châm này. Cho dù Vương Chấn Hoa có bất mãn như thế nào, ông ta cũng đành phải chịu vậy. Mà trên thực tế, việc này cũng căn bản không thể đổ lỗi lên đầu của ông ta. Từ trong phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy đi ra, Lộ Ngọc Tuyền do dự, lại xoay người hướng hàng lang khác đi đến phòng làm việc của chủ tịch tỉnh. Ông ta là quân của chủ tịch Đằng, liên quan tới vấn đề này, lẽ ra là phải thông báo cho chủ tịch tỉnh Đằng biết. Chủ tịch tỉnh Đằng Vũ nghe Lộ Ngọc Tuyền báo cáo xong, sau một hồi trầm ngâm thì mỉm cười nói, đảm bảo tin tức minh bạch, khiến công chúng hiểu rõ sự tình. Bí thư Thư Hãn nói tốt đấy lão Lộ. Thẳng thắn mà nói với cậu, Vương Chấn Hoa dính vào vũng nước đục này, cậu không dính vào theo là được. Chủ tịch tỉnh, ý ngài là... Lộ Ngọc Tuyền trên nét mặt hiện lên vài phần nghi hoặc. Điều ông ta nghĩ đến, ở địa vị vương gia ở thủ đô, vụ án phóng hỏa mặc dù đang gây ra rất nhiều xôn xao phản ứng trên mạng, nhưng vương gia nếu còn thật sự vận dụng nguồn tài nguyên, phác hỏa, thì sợ cũng không phải cái gì quá khó khăn. Lần này báo tỉnh chúng ta phái phóng viên đến Cẩm Bình Giang Nam, cậu có biết là ai không? Trên mặt chủ tịch tỉnh Đằng hiện ra một vẻ mặt kỳ dị. Bởi vì nhắc tới người phụ nữ này, ông ta sẽ nhớ tới nguyên nhân vì sao mà đứa cháu trai Đằng Tuấn Tề của mình bị vào tù. Tôi có biết là phóng viên Liên. Lộ Ngọc Tuyền vẻ mặt không khỏi biến đổi. Đối với thân phận thực sự của vị phóng viên Liên kia, chỉ có một số ít ủy viên thường vụ trong tỉnh biết được, mà ông ta đương nhiên cũng là một trong số đó. Từ vụ án Đằng Tuấn Tề, bọn họ lập tức đều lĩnh giáo được bản tính, xen vào việc của người khác, hoặc nói một cách tốt đẹp là, bênh vực kẻ yếu của vị nhị tiểu thư nhà họ Liên kia. Cho nên Lộ Ngọc Tuyền ngay lập tức tiếp thu được chủ tịch tỉnh vì sao lại nói câu Vương Chấn Hoa dính vào vũng nước đục này, cậu không dính vào theo là được. Chủ tịch tỉnh Đằng híp hai mắt lại, ông ta nghĩ xa hơn so với Lộ Ngọc Tuyền. Ông ta kết luận Liên Tuyết Phi sẽ nhúng tay vì một nguyên nhân khác. Cũng là nguyên nhân cơ bản nhất, là vì ông ta hiểu rõ mối quan hệ tình nhân giữa Liên Tuyết Phi và Lương Thần. Trong vụ án phóng hỏa, Lương Thần là người phụ trách, mà còn bị đẩy đến nơi đỉnh sóng. Suy xét từ phương diện tình nhân gắn bó, vị Liên nhị tiểu thư kia chắc chắn sẽ không ngồi yên mà không làm gì cả. Lần này chủ động xin đi Cẩm Bình đánh giặc, hẳn là trong lòng muốn giúp đỡ Lương Thần. Giang Nam và Liêu Đông cách xa nhau 10.000 dặm. Theo đạo lý bên kia bất kể có vui vẻ náo nhiệt bao nhiêu cũng không hề liên quan tới Liêu Đông. Nhưng đã liên quan đến Lương Thần, việc đó về bản chất lại khác rồi. Lương Thần là từ Liêu Đông điều đến Giang Nam, đây là một sự thật mà mọi người đều biết. Ở mức độ lớn hơn, nhất cử nhất động của Lương Thần với tư cách đội viên cứu hỏa này chính là đại diện cho bộ mặt của Liêu Đông. Với suy nghĩ hiện tại của Đằng Vũ, cho dù là việc không liên quan đến mình, ông ta cũng rất vui vẻ được nhìn thấy trò hài bên kia Giang Nam. Dù sao cũng sẽ lại bị mất mặt, cũng không thể mất mặt Liêu Đông. Thẳng thắn mà nói một câu, nếu không có mâu thuẫn phe phái, ông ta hiện giờ rất đề cao thằng nhóc Lương Thần kia. Trong khu chung cư Thần Phong thành phố Cẩm Bình, trong nhà Lương Thần, Diệp Tử Thanh ngồi trên sofa. Trên khuôn mặt xinh đẹp đủ loại phong tình lộ ra một chút thái độ thù địch. Ngồi ở đối diện cô là một người phụ nữ thân thể cốt cảm, xinh đẹp lạnh lùng. Tuy rằng dung mạo không hơn cô, nhưng khí chất cao ngạo, không hề làm bộ cũng vô hình bù lại sự chênh lệch nho nhỏ về ngoại hình mang đến. Lương Thần đi làm, Lan Nguyệt cũng chỉ vì ngày hôm sau sẽ quay về Liêu Đông, cho nên quấn quýt lấy Lương Thần đòi hắn đưa cô đến xem đơn vị công tác. Trong phòng khách chỉ còn lại có cô và người phụ nữ tên là Liên Tuyết Phi này. Giữa Diệp tiểu thư cô và Lương Thần dường như đã xảy ra chút không thoải mái. Liên Tuyết Phi mặc bộ váy công sở, bên trong vẻ xinh đẹp kiều diễm hiển thị sự khôn khéo giỏi giang. Cô lấy ánh mắt cười như không, nhìn người phụ nữ xinh đẹp mà đến cô cũng phải tự than thở này. Là thần nói với cô, đôi mày thanh tú của Diệp Tử Thanh khẽ nhíu. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tức giận lẫn ghen tuông. Cô biết thân phận của đối phương, cũng biết quan hệ của đối phương và Lương Thần. Nghe đối phương tự nhiên mà xưng hô thần, Trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Không phải. Liên Tuyết Phi lắc đầu, mỉm cười nói. Trước khi tôi đến đây, từng đến chỗ Tề Vũ Nhu và Helen ngay sát vách. Bọn tôi tán gẫu rất ăn ý. Vẻ mặt Diệp Tử Thanh hơi thay đổi. Vì sao Liên Tuyết Phi đi tìm Tề Vũ Nhu và Helen? Còn nữa, câu tán gẫu rất ăn ý kia là có ý gì? Giữa mơ hồ, trong lòng cô xuất hiện một cảm giác nguy hại. Diệp tiểu thư, thứ lỗi tôi nói thẳng, tôi cảm thấy rất khó hiểu với thái độ này của cô. Nhìn vẻ mặt Diệp Tử Thanh, nụ cười gian xảo trên mặt Liên Tuyết Phi càng trở nên rõ rệt. Vở thần là cô em Diệp Thanh Oánh của cô. Ngoài ra, cô hẳn là hiểu được cả cô, tôi, còn có Tề Vũ Nhu và Helen, đều là tình nhân của thần. Lấy phân phận và địa vị hiện tại của thần, có mấy người tình nhân là việc rất bình thường. Liên tiểu thư, cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tử Thanh không che giấu được vẻ tức giận, lạnh giọng hỏi ngược lại, cô có phải muốn nói? Tất cả mọi người đều là tình nhân của thần, cho nên trên mặt đất đều phải bình đẳng. Tôi không phải... em Thanh Oánh của tôi, cho nên không có quyền trách móc thần hoa tâm lãng tình. Diệp tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một câu, cô định chia tay với thần sao? Liên Tuyết Phi không trả lời rõ ràng câu hỏi của Diệp Tử Thanh, mặt không biến sắc mà hỏi một câu. Chia tay thì sao mà không chia tay thì sao? Diệp Tử Thanh lạnh lùng mà hồi đáp. Nếu cô nói lời chia tay với thần, như thế thực sự mà nói, tôi sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Liên Tuyết Phi vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười như trước, dường như hết sức nghiêm túc nói. Còn nếu quyết định không chia tay thì xin mời cô tỉnh táo lại, chấp nhận sự thật này đi. Liên tiểu thư, xin thứ lỗi tôi cũng nói thẳng một câu, loại suy nghĩ này của cô mới khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nghe xong lời nói của đối phương, Diệp Tử Thanh ngược lại cười phản đối. Xin hỏi, cô thật có thể chấp nhận người đàn ông mình thích? Bên cạnh liên tiếp xuất hiện hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác không? Nếu không thể chấp nhận, vậy thì rời bỏ đi. Nếu lựa chọn ở lại thì phải chấp nhận như vậy. Liên Tuyết Phi như thể trả lời, quyền đi hay ở, hoàn toàn nắm ở trong tay chúng ta. Tôi lại xin hỏi, người đàn ông như vậy có đáng giá để thích không? Trong đôi mắt đẹp của Diệp Tử Thanh hiện lên một chút buồn bã. Những lời này của cô là đang hỏi Liên Tuyết Phi, chẳng bằng là hỏi chính cô. Cô không nỡ chia tay với Lương Thần, nhưng cô lại không thể chịu đựng được sự thật chứng minh Lương Thần tham lam giữ lấy ham muốn nhục dục của mình. Cùng với địa vị Lương Thần không ngừng cao lên, nhục dục của Lương Thần cũng càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Có Thanh Oánh, có cô mà còn chưa đủ, lại có thêm cả Liên Tuyết Phi. Mà bây giờ, lại xuất hiện Tề Vũ Nhu và Helen. Như vậy tương lai sẽ còn xuất hiện bao nhiêu người phụ nữ nữa? Cô không hiểu ý của tôi. Liên Tuyết Phi lắc đầu, tôi thích Lương Thần, cho nên tôi có thể tha thứ cho mọi khuyết điểm của Lương Thần, kể cả việc hắn ngoài tôi ra còn có các cô tình nhân này là sự thật. Nếu có một ngày không còn thích nữa thì việc hắn lại thích một người khác, việc đó và tôi còn liên quan gì? Dừng một chút, lại nói tiếp, lấy góc độ khách quan mà nói. Gần như tất cả đàn ông đều thiếu khả năng chống cự những người phụ nữ xinh đẹp. Sức hấp dẫn của Tề Vũ Nhu và Helen không thua gì cô và Diệp Thanh Oánh em cô. Hơn nữa khi họ chủ động, thậm chí là dùng thủ đoạn trong mọi tình huống, cô cho rằng thần có bao nhiêu phần trăm thành công chống cự lại sự hấp dẫn này. Quan hệ giữa nam và nữ, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến lúc càng lún càng sâu. Nói tới đây, Liên Tuyết Phi dường như nhớ tới cái gì đó, đôi môi mỏ mọng khơi mào một chút hài hước cười nói, thần chắc chắn là đã không nói với cô, hắn lúc đấy là bị Tề Vũ Nhu và Helen buộc trên giường, sau đó bị người ta vô tình mà đẩy ngã. Diệp Tử Thanh nghe vậy không khỏi ngẩn ra, thấy vẻ mặt đối phương không giống giả bộ, lại liên tưởng đến thân phận sát thủ của hai cô Tề Vũ Nhu và Helen. Cô thật ra đối với lời nói của Liên Tuyết Phi thì tin 7-8 phần. Trong nháy mắt, cô phát hiện sự buồn bực oán trách trong lòng mình không ngờ đã phai nhạt đi không ít. Ở cổng chính thành ủy, Lương Thần và Lan Nguyệt sánh bước đi ra phía ngoài. Mặc áo phông, váy cao boy ngắn, trông Lan Nguyệt tràn đầy sức sống thanh xuân, làm cho bảo vệ ở cổng ánh mắt không ngừng dõi theo bóng dáng sắc sảo xinh đẹp kia.